Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 486. Phong Khởi Vân Dũng, Trương Tiếu Trần phi thăng thời điểm bị người chụp video, Lý Huy khi độ kiếp sau khi cũng bị vỗ tới, thiên kiếp, tiên giới, thành tiên mấy chữ, ở một cái viêm hoàng não người hải lý vang vọng. Bây giờ thăng tiên điện từ trên trời hạ xuống, xông qua ba cái thông thiên lộ là có thể phi thăng thành tiên. Được biết tình huống nhân, rối rít chạy tới thăng tiên điện, cùng trở thành tiên nhân so sánh, thế tục thứ gì không thể vứt bỏ, ném ra ngoài thăng tiên điện, chỉ là một vật thí nghiệm, bất kỳ vật gì đều có khuyết điểm, nếu muốn đem hoàn thiện, thì phải tìm ra chỗ thiếu sót. Trần Vũ một bên đóng vai đầu bếp, một bên dòm ngó thăng tiên điện tình huống. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhà ở phụ cận thăng tiên điện Triệu Tiểu Phi không dằn nổi đi vào thăng tiên điện, chẳng lẽ là thân thể, năng lượng, linh hồn? Nhìn một chút ba cái phân biệt đánh dấu tinh, khí, thần thông thiên lộ, Triệu Tiểu Phi suy nghĩ một chút sau, bước lên một cái thông thiên lộ, nặng nề áp lực, để cho toàn thân hắn run lên, đứng cũng không vững hắn, không dám hướng lên bước, cắn răng kiên trì vài chục phút. Hắn đi xuống bậc thang, bước lên một cái khác, cái thông thiên lộ, vừa mới đi lên thứ một nấc thang, hắn liền lâm vào trong ảo cảnh. Không biết qua bao lâu, hắn mới thanh tỉnh lại, hạ được nấc thang, hắn đi lên một điều cuối cùng thông thiên lộ, chỉ cảm thấy một cổ năng lượng ở trong người chui tới chui lui. Một lát sau, cả người căng đau cảm giác, khiến cho hắn rời đi nấc thang. Lực lượng lớn hơn, thị lực tốt hơn, suy nghĩ cũng thanh tỉnh hơn, mừng rỡ không thôi. Triệu Tiểu Phi nghỉ ngơi một lát sau, lần nữa bước lên tinh chi thông thiên lộ. Không hổ là tiên nhân lấy ra đồ vật, đứng ở phía trên là có thể tăng cường thân thể tư chất. Lặp đi lặp lại bước lên ba cái thông thiên lộ, lại liên tiếp từ trên dưới bậc thang tới. Dù chưa bước lên cái thứ hai nấc thang, nhưng Triệu Tiểu Phi kinh hỉ phát hiện chính mình trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Thông thiên lộ phía trên hẳn tăng thêm một ít phần thưởng, tỉ như xông qua bao nhiêu cái nấc thang liền khen thưởng đan dược, pháp bảo, công pháp. Nếu không, coi như tinh khí thần đi đến đại thừa kỳ đỉnh phong, thực lực như cũ khó coi. Thu hồi phóng ra ngoài thần thức, không để ý tới nữa thăng tiên điện, Trần Vũ xuất ra nguyên liệu nấu ăn, bỏ vào từng cái trong khay, một cái đại ngũ hành điều vị trưởng đi xuống, thập mấy món ăn liền quen, đậm đà mùi thơm lan tràn ra, sắc hương vị đều đủ, cũng không tệ lắm. Tự mình khen một phen sau, hắn lại kêu nhân đi vào bưng thức ăn. Chạy đi thăng tiên điện nhân tuy rất nhiều, nhưng ăn cơm nhân cũng không ít, không cách nào ít cốc trước, bất luận kẻ nào đều phải ăn cơm. Thăng tiên điện ngoại, rậm rạp chằng chịt nam nữ lão ấu, bảy mồm tám mỏ chó vào nói không ngừng. Trên trời hạ xuống thành tiên cơ duyên, vô số người chen lấn chạy tới thăng tiên điện. Viêm hoàng quốc cảnh bên trong Phong Khởi Vân Dũng, rất nhiều người cũng sa thải rồi công việc, chỉ vì trở thành tiên nhân. Fuck you, tại sao ta không vào được? Một cái người ngoại quốc chửi rủa nói, tại sao ta cũng không vào được? Một cái viêm hoàng nhân khí phẫn không dứt nói, ta trước cũng còn có thể vào, tại sao hôm nay không đi vào? Chẳng lẽ chỉ có người tốt mới có thể đi vào thăng tiên điện? Thực lực của ta trở nên mạnh mẽ sau đó, đã làm nhiều lần chuyện xấu, xem ra chỉ có làm cái người tốt mới có cơ hội thành tiên. Cổ đại trong thần thoại, chỉ có những đại thiện nhân đó mới có thể trở thành tiên nhân. Vùng duyên hải giá phòng sụt đột ngột, vốn là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn mỗi thước vuông nhà ở, nhanh chóng té mấy ngàn mỗi thước vuông. Phụ cận thăng tiên điện giá đất giá phòng chợt tăng, một cái bình thường dân phòng, giá cả tăng tới vài tỷ trở lên. Thường ở phụ cận thăng thiên điện, mỗi ngày đều có thể xông thông thiên lộ. Cách thăng thiên điện càng xa, thành tiên tốc độ càng chậm. Xin lỗi, ngươi đứng ở nhà ta vườn rau lên. Xin ngươi hãy lui ra ngoài. Xin lỗi, phiền toái nhường một tí. Điều này quốc lộ là chúng ta thôn bỏ tiền tu. Qua đường có thể, chiếm nói không được. Thổ địa cho mướn. Thập thước vuông thổ địa. 300 đồng tiền một ngày. Đậu phộng hạt dưa nước suối mì ăn liền. Một phần chỉ cần 10 đồng tiền. Thanh toán, ngượng ngùng, thôn chúng ta thổ địa không bán. Nhà ở phụ cận thăng thiên điện thôn dân, cho mướn trải rộng cỏ dại vườn rau, thập thước vuông vườn rau, mỗi ngày cho mướn kim tam bách tả hữu. Trừ lần đó ra, bọn họ còn bán thức ăn và thức uống. Thập thước vuông thổ địa có thể đặt vào một cái lều vải. Thôn dân kiếm tiền, người ngoại địa cũng thuận lợi xông thông thiên lộ. Không có ở đây trong thôn ở, không việc gì, ngươi liền tìm chỗ khác ở đi. Thăng thiên điện hạ xuống tới nay, không đếm xuể nhân, từ cả nước các nơi chạy tới. Chung quanh thôn, đã sớm không được. Trấn trên cùng huyện thành nhà khách cùng lữ điếm, đã sớm đều đã chật cứng người. Không cách nào tiến vào thăng thiên điện nhân, bức bách trở lại trên cương vị. Dù sao bọn họ còn không muốn chết, trong tay không có tiền, thế nào mua thức ăn? Không đồ ăn, không bị chết đói mới là lạ. Ở Viêm Hoàng quốc nội cướp bóc, bó lớn ngục giam chờ ngươi. Vào ngục giam cũng phải làm việc phải không? Theo thời gian trôi qua, nhân thông thiên lộ mà trở nên mạnh mẽ nhân, cũng không dám nữa ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi cường người khác mạnh hơn. Hơn 1 tỷ người Viêm Hoàng quốc, quân nhân hiện dịch hơn 2 triệu, cộng thêm cảnh sát cùng võ cảnh, đạt tới hơn 400 vạn. Chỉ là quân cảnh là có thể cho ngươi không dám làm bậy, làm chuyện xấu, liền không vào được thăng thiên điện. Không cách nào tiến vào thăng thiên điện, làm sao còn tăng thực lực lên? Như thế nào thành tiên? Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là 20 mấy ngày. Hôm nay cuối tháng, sẽ không buôn bán, ta trước tiên đem tiền lương phát cho các ngươi. Trần Vũ sau khi nói xong, đem tiền lương phát cho Triệu Nhã Hinh các nàng, không quan tâm tiền hắn, tùy tiện sử dụng hoàn thành chuyển tiền. Ông chủ, lương tháng là không phải 30 ngàn sao? Vu Lị Lị kinh ngạc hỏi, ông chủ, ngươi có phải hay không là nhiều nhấn 3 số không? Triệu Nhã Hinh hỏi, ta là ông chủ, ta muốn cho các ngươi phát bao nhiêu tiền lương, liền phát bao nhiêu tiền lương. Trần Vũ có lý chẳng sợ nói, Trần Thị Tửu Lâu nổi danh toàn cầu sau đó, các nơi phú hào mộ danh mà tới, ngắn ngủi 26 ngày, Tửu Lâu buôn bán ngạch đi đến 1800 triệu hơn 90 triệu. Mỗi thiên quang là 5000 đồng tiền một phần cơm xào trứng, là có thể bán đi hơn 200 phần. Thăng thiên điện vấn thế tới nay, định giá 360 triệu ngũ vị canh, cũng bán đi mấy phần rồi. Được rồi, tiền lương cũng phát, ngôi Tửu Lâu này liền tặng cho các ngươi rồi. Trần Vũ nói, ông chủ, ngươi cũng muốn đi thăng thiên điện? Triệu Nhã Hinh như có điều suy nghĩ hỏi, ta muốn tới xem. Trần Vũ thuận miệng lừa bịp nói, làm 20 mấy ngày đầu bếp, hắn cảm giác không có ý gì, dự định khắp nơi du lịch một phen, cũng không tâm tình đi cái gì thăng thiên điện. Rời đi Trần Thị Tửu Lâu, lái xe đi tới bờ biển, mở ra mới tinh du thuyền, hưởng thụ từng trận gió biển. Trước tiên ở địa cầu đùa bỡn mấy tháng, lại đi tiên giới luyện chế một cái thăng thần điện, chờ giải quyết thăng thiên điện. Thăng thần điện, thăng thánh điện, tộc nhân đều có thể thành tiên, thành thần, thành thánh. Ở bên này thí nghiệm cũng hoàn thiện thăng thiên điện, thăng thần điện, thăng thánh điện. Sau này ở Thiên Lam Tinh chỗ vũ trụ, linh hồn cảnh giới có thể so với nhân cấp thánh nhân giai. Đoạn trước, luyện chế để cho tiên nhân thành thần thăng thần điện dễ như trở bàn tay. Người mang vô hạn nạp hệ thống, ngày càng tăng lên 360 vạn viên hạ phẩm thánh thạch. Làm ra thăng thánh điện cũng không có độ khó gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.